Chương 147, liều mình cứu rút. Inusa hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn mở miệng châm chọc nói, vong lượng hoàn, ngươi cho rằng ở trên tay ta còn có thể chạy trốn sao? Tuy là ta không biết ngươi và nạ dạ sẽ có như thế nào tương lai, càng không biết ngươi vì sao có thể khởi tử hoàn sinh, bất quá con phải ở chỗ này đem ngươi giết chết. Chuyện giữa các ngươi tình liền rốt cuộc không có quan hệ gì với ta. Tiếp ta phong chi thương Inusa hoàn toàn không để cho vong lượng hoàn cơ hội chạy trốn. Phong chi thương không chút do dự bô đi ra. Bất quá vong lượng hoàn thật không phải những cái này tạp ngư yêu quái. Làm sao có thể dễ dàng bị Inusa giết chết? Chỉ thấy hắn dùng lực phiến động một cái cánh, bay đến cao hơn địa phương, vừa lúc né tránh Inusa phong chi thương. Inusa dường như sớm liền nghĩ đến vong lượng hoàn có năng lực né tránh, nhanh cười một tiếng lại lần nữa bổ ra thiết toái nha. Hắn thiết toái nha bên trong bắt đầu khởi động ra mãnh liệt yêu khí. Thân đao cũng vì vậy biến thành bảo thạch răng rớp, đó chính là kim cương thương phá tiền tố vì nhanh chóng kết quả vong lượng hoàn. Hắn đã không tiếc sử xuất kim cương thương phá di lặc mì rổ cụ thở phào một hơi nói, kết thúc, nếu Inusa quyết định sử xuất kim cương thương phá, vong lượng hoàn nhất định phải thịt nát xương tan, không có khả năng lại sống lại. Sàn gỗ bình tĩnh nói, tuy là vong lượng hoàn cùng nạ dạ quan hệ phi thường đặc thù, nhưng là chúng ta muốn giết nhất chết không phải nạ dạ sao? Miễn là nạ dạ bờ ơ tờ tư, cùng loại vong lượng hoàn gì đó, hắn nhớ chế tạo bao nhiêu liền chế tạo bao nhiêu, chúng ta cho dù phá hủy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta càng muốn biết chính là, nạ dạ chế tạo vong lượng hoàn mục đích là cái gì? Cạ gù dạ liền vội vàng nói, đạo lý nói như vậy, thế nhưng như ngươi vậy quá đả kích mọi người làm kính nhi, vô luận như thế nào? Giết chết vong lượng hoàn đô là đáng giá cao hứng sự tình. Giết chết vong lượng hoàn đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, thế nhưng cả gù ra bọn họ không khỏi quá lạc quan, bọn họ thật sự cho rằng nạ dạ sẽ dễ dàng như vậy để vong lượng hoàn chết. Phải biết rằng, vong lượng hoàn nhưng là ạ cả gò thật vất vả mới có chế tạo ra quái vật, vô luận là nạ dạ vẫn là ạ cả gò, đều không phải hy vọng hắn bị giết. Làm ạ cả gò cùng nạ dạ đồng tâm phải bảo vệ một người lúc, cái tên kia tuyệt đối sẽ không đơn giản chết. Dù cho vong lượng hoàn thoạt nhìn đã đi vào tuyệt cảnh, mụ cụ rổ vẫn như cũ không cho là Inusa có dễ dàng như vậy thắng lợi. Hắn lãnh đạm nói, nhìn kỹ hắn nói à, tốt nhất không nên quá lạc quan, miễn cho hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mụ cụ rổ, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ còn sẽ có biến cố phát sinh? Kỳ kỳ ổ sắc mặt thay đổi liên tục. Mụ cụ rổ con lở đến không kỳ vờ trả lời, biến cố cũng đã phát sinh. Để kỳ kỳ ổ đám người minh bạch mù cụ rồ ý tứ. Mù cụ rồ tự nhiên cũng không có giải đáp cần thiết. Làm Inusa kim cương thương phá thực sự bô đi ra lúc, chỉ thấy một cái bị kết giới bao quanh hài đồng từ vong lượng hoàn trong thân thể lao tới, vừa lúc che ở kim cương thương phá phía trước. Không hề nghi ngờ, đứa bé kia chính là Hạ Cựu Đọ Tì. Kim cương thương phá trong nháy mắt liền đâm phá kết giới kia, cùng với Hạ Cựu Đọ Tì, nhưng là công kích góc độ cũng vì vậy phát sinh chết đi. Tuy là cũng không thiếu kim cương trường mâu xuyên qua vong lượng hoàn thân thể, thế nhưng đã không cách nào uy hiếp tính mạng của hắn. Vong lượng hoàn không nói hai lời, xoay người liền kéo bị thương nặng thân thể lì khai. Inusa thất kinh nói, Hạ Cựu Đỏ Tỷ vì bảo hộ vong lượng hoàn, về phần ngươi làm đến bước này sao? Hạ Cựu Đỏ Tỷ cười lạnh nói, ngươi không hiểu, hơn nữa ngươi lại không có cách nào giết chết ta, ta lại cần muốn trả giá cao gì? Chẳng qua là thân thể bị ngươi đánh nát bấy một lần mà thôi. Inusa ngẩn ra, nhất thời không lời chống đỡ. Chính như Hạ Cựu Đỏ Tỷ theo như lời, Hạ Cựu Đỏ Tỷ sẽ không đau nhức, sẽ không chết. Inusa công kích với hắn mà nói bằng không có bất kỳ hiệu quả. Hắn nhìn như vì bảo hộ vong lượng hoàn mà thịt nát xương tan, thế nhưng trên thực tế, hắn không có gì cả tổn thất. Inusa thực sự giận, quay đầu hướng Mù Cụ Rồ hô. Mù Cụ Rồ giáo huấn hắn một trận, nơi đây cũng liền ngươi có loại này bản lĩnh. Ngươi không cảm thấy hắn dáng vẻ đắc ý cực kỳ khiếm biển sao? Mù Cụ Rồ dĩ nhiên không lời chống đỡ, hắn quả thực cảm thấy Hạ Cựu Đỏ Tỷ tư thế cực kỳ khiếm biển, bất quá bởi vì hắn chưa từng có đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ cùng nạ dạ coi là chính mình đối thủ, cho nên không đem Hạ Cựu Đỏ Tỷ nói để ở trong lòng mà thôi. Nếu Inusa đã nói như vậy, Mù Cụ Rồ nếu là không làm điểm cái gì, dường như cũng không thể nào nói nổi. Hạ Cựu Đỏ Tỷ thấy Mù Cụ Rồ có ý xuất thủ, cũng không có lui sợ hãi, ngược lại cười lạnh châm chọc nói, Mù Cụ Rồ sao hành, nạ dạ sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ta có bất tử chi thân, ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì trong các ngươi có năng lực giết chết ta, cũng liền một cái Di Lặc Mị Dỗ Cụ. Thế nhưng hắn nhớ giết ta phải hy sinh chính mình. Hạ Cửu Đỏ Tỷ bên người bay múa không ít mạ tảng rồ, nếu như Di Lặc Mị Dỗ Cụ đưa hắn hấp thu, nhất định sẽ bởi vì mạ tản rồ mà trúng độc. Cho nên Hạ Cửu Đỏ Tỷ nói không tính là sai. Bất quá hắn nếu quả thật cho rằng ỷ vào bất tử chi thân liền có thể muốn làm gì thì làm, vậy sai hoàn toàn. Dù sao liền giờ dạ gồng bản thế giới giả mà cuối cùng cũng rơi vào đi đời nhà ma hạ tràng. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói, phải không ta có thể hay không giết ngươi, chính ngươi thể hội một chút được rồi. Mù Cù Dô khẽ quát một tiếng, trên người toát ra nhu hòa ngân quang, ngay cả tóc cũng không có ngoại lệ, tóc còn giống như là đắm chìm trong nửa cờ gơ nở giống nhau nhẹ nhàng bãi động. Trong mắt của hắn cũng thay đổi thành ngân bạch sắc, thân bên trên tán phát ra một cỗ khắc thường khí tức. Không hề nghi ngờ, đây chính là Mù Cụ Rổ sử dụng tự tại vô cùng ý công lúc cha nở dê tha y. Mù Cụ Rổ trực tiếp biến thân cái này cha nở dê tha y, đem Inuisa bọn người sợ giật mình. Inuisa ngược lại hít một hơi khí lạnh nói, Mù Cụ Rổ, cái này là toàn lực của ngươi a, vì giết chết một người Hạ Cựu Đỏ Tỷ, còn như để cho ngươi sử dụng loại lực lượng này sao? Cả gụ dạ liền vội vàng khuyên nhủ, ngươi đã từng nói mình có năng lực phá hủy cái này cái thế giới. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ kích động một cái đánh liền ra sức mạnh kia. Mù Cụ Rồ lãnh đạm nói, yên tâm, nếu là ta ngay cả lực lượng khống chế bản lĩnh cũng không có, cái này cái thế giới đã sớm xong đời. Ta biến thân thành cái dạng này, chỉ là vì lúc công kích rung rung một điểm mà thôi. Mù Cụ Rồ đã sớm biết, Hạ Cựu Đỏ Tỷ kỳ thực chính là ạ cả gò, cũng chính là nạ dạ phân hóa đi ra cái kia đứa bé sơ sinh một bộ phận. Cho nên chỉ cần cái kia hài nhi còn sao tiền tốt sống, Hạ Cựu Đỏ Tỷ liền tuyệt đối không cách nào giết chết. Nhưng là trái lại, còn muốn cái kia hài nhi bị thương tổn, Hạ Cựu Đỏ Tỷ cũng không khả năng dường như không có việc ấy. Muốn tổn thương Hạ Cựu Đỏ Tỷ nói, trước thương tổn hài nhi là tốt rồi. Còn như thương tổn đứa bé sơ sinh biện pháp, đơn giản nhất đương nhiên là phá vỡ không gian. Mù Cù Dồ biến thân hiện tại cái này cha nở dê tha y lại phá vỡ không gian, khẳng định so với còn lại hình thái ung dung. Mù Cù Dồ lấy tự tại vô cùng ý công hình thái, một quyền đánh ra đi, nắm tay tựa như một bả cái rùi phá toái hư không, trực tiếp quanh đến ạ cả gò trô ở địa phương. Hắn tiêm phun ra một đạo khí, dường như dao găm cắt đậu hủ một dạng đem ạ cả gò cánh tay phải chém xuống, sau đó lại lui về. Ở ạ cả gò hồi chịu bị thương nặng đồng thời, Mù Cù Dồ thấy rõ Hạ Cựu Đỏ Tỷ cánh tay phải cũng đã biến mất. Đúng vậy, bị Inuisa kim cương thương phá xé nát phía sau. Hắn cũng không lâu lắm liền khôi phục lại. Thế nhưng ạ cả gỏ cánh tay bị chém sau khi xuống tới, cánh tay hắn cũng theo nát bấy, hơn nữa cũng không còn cách nào khôi phục.